hắn trông thấy một khu vực như vậy từng chiếc đèn khí ga đèn đường bỗng nhiên dập tắt. Toàn bộ dập tắt nơi đó trở nên đen kịt một màu ngay sau đó. Một loại khiến cho hắn khắc sâu ấn tượng tới cực điểm cảm giác theo gạch màu đỏ trong tiểu lâu bùng nổ ra bên ngoài. Dù cho cách rất dài một khoảng cách, Cờ Len cũng không nhịn được toàn thân run rẩy, hai chân như nhũn ra, lưng eo hạ cong. Đó là theo trên bản chất nhìn xuống, nghiền ép lấy sinh linh cảm giác. Cái kia không cách nào chống lại, không cách nào đối mặt cảm giác không thể nhìn thẳng thần. Hốt hoảng ở giữa, Cờ Len phảng phất về tới lúc trước, về tới Lắc Tho công ty bảo an phòng khách. Tựa hồ chính mình đang ở mở ra linh thị, mong muốn nhìn trộm mét trạng thái tinh thần, nhìn trộm trong bụng của nàng trẻ con. Cái loại cảm giác này cùng hiện tại giống như đúc không, hiện tại càng cực đoan, càng đáng sợ. Tại sao có thể như vậy? La nước không phải chỉ có một điểm chân thực tạo vật chủ ban cho thần tính sao? Nhiều lắm là lại thêm một hai hiện tương ứng vật phẩm, làm sao lại làm ra tà thần đang ở buông xuống mùi vị? Cờ Len còn không tới kịp thoát khỏi thân thể run rẩy cùng suy nghĩ thoát cương, lại đột nhiên cảm giác được một mảnh sâu lắng, yên tĩnh, sâu thẳm màu đen nuốt sống lúc trước cái kia không thể nhìn thẳng, không thể nhìn trộm, không thể đối kháng mùi vị. Cả hai đồng thời phai mờ. Chung quanh từng chiếc đèn khí ga đèn đường lần lượt lại nhảy ra khỏi coi như ánh lửa sáng ngời. Vừa rồi ngăn không được hạ xuống khinh khí cầu một lần nữa nâng lên. Tất cả hết thảy đều khôi phục ban đầu trạng thái, tựa hồ không có nửa điểm cải biến. Nhưng Cờ Len không cho là như vậy. Hắn dùng sức đứng thẳng người. Hiểu rõ gạch màu đỏ trong tiểu lâu phát sinh cực kỳ trọng yếu sự tình. Đã không còn loại kia bản chất cùng cấp độ đều siêu việt phi phàm giả cảm giác. Đã không còn tà thần buông xuống mùi vị. Điều này nói rõ chân thực tạo vật chủ, hoặc là la nước mưu tính thất bại. Nhưng trực đêm giả phía kia hẳn là cũng tao ngộ nghiêm trọng đả kích, chưa hẳn còn có dư lực. Lúc này, Cờ Len trong lòng hơi động, bề bộn cởi xuống cổ tay trái ốm tay áo bên trong linh bày, một tay cầm nắm, trầm thấp lên tiếng nói. Trước mắt la nước không còn có tính nguy hiểm. Tốc độ cao lặp lại 7 lần về sau, hắn mở to mắt, trông thấy hoàng thủy tinh mặt dây chuyền tại làm nhịp kim đồng hồ xoay tròn. Nhưng tốc độ không nhanh, biên độ không lớn. Này cho thấy la nước hiện tại vẫn là nhân vật nguy hiểm, nhưng trình độ đã khá thấp. Cờ Len càng quan tâm thì là một điểm nữa. Bói toán không có thất bại nữa, điều này nói rõ la nước đã cùng chân thực tạo vật chủ ban cho thần tính tách rời. Trên bản chất có tách rời xuyên vào cốt tủy, gió lạnh thổi qua. Cờ Len bỗng nhiên dùng mình một cái. Cảm thấy tựa hồ có dòng điện trong nháy mắt theo lòng bàn chân của hắn chui vào trong đầu của hắn. Có lẽ ta có khả năng làm chút gì đó, hắn đột nhiên lói lên một cái ý niệm như vậy. Không do dự nữa, tại hắc ám gác chung tầng cao nhất nhịp đi 4 bước, tiến nhập khói xám phía trên. Hắn không có lãng phí thời gian, trực tiếp ngồi xuống. Cụ hiện ra một tấm màu vàng nâu tấm da dê, cụ hiện ra một đầu bói toán câu nói. La nước chạy trốn đường đi. Cờ Len hướng về sau khẽ nghiêng, nhanh chóng mặc niệm tiến nhập sâu lắng mộng cảnh. Cái kia mảnh hư ảo, rời ra, mông lung thế giới bên trong, hắn nhìn thấy chảy nước bẩn cống rãnh, nhìn thấy tối tăm bẩn thỉu lối đi, cùng với từng sợi có một chút vết gì ốm sắt nói. Nơi nào là cục xúc, phong bế, nơi nào là cống thoát nước? Cờ Len một chút thức tỉnh, lúc này dùng linh tính bao trùm tự thân, rơi vào khói xám bên trong. Hắn vừa trở về thế giới hiện thực, lập tức lui về phía sau mấy bước. Đi vào gác chung đưa lưng về phía khinh khí cầu cái kia sườn. Cờ Len chưa đi xoay quanh cầu thang, trực tiếp lật ra màu vàng đậm rào chắn, mượn nhờ công trình kiến trúc tầng ngoài bình đài, nhô lên cùng trang trí. Từng tầng hướng xuống nhảy vọt. Thân thể cân bằng đến tựa như hành tẩu ở mặt đất. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, hai chân của hắn liền đạp tại thâm hậu bên đường phiến đá bên trên. Gạch màu đỏ trong tiểu lâu, hai vị mang hồng thủ sáo trực đêm giả ngã xuống cạnh cửa, hôn mê bất tỉnh. Cái kia mặt xưa cũ mạ bạc tấm gương lăn đến nơi hẻo lánh, nhưng lại đã không còn mảy may đặc thù, hoàn toàn nhìn không ra là một cấp phong ấn vật. Nhưng cũng dùng rõ ràng cảm giác được, nó đang từng chút khôi phục lấy. Rét ép, xe xin ma quỷ một gối xuống tại đan sen khẩu. Hai bên khóe mắt đều có một nhóm giống như máu giống như nước mắt chất lỏng tại trượt xuống. Hắn màu vàng nâu tóc ngắn vô lực rũ cụt lấy. Dựng thẳng áo khoác cùng áo sơ. To. Mơ. Y. Cổ áo đã trở nên rách tung tóe. Lộ ra hắn so sánh nhọn cái cằm cùng mỏng mà kiên cường miệng. Không ngừng trong lúc thở dốc, hắn mỗi cái răng bên trên đều nổi lên một khuôn mặt vặn vẹo nửa hư ảo hơi mờ gương mặt. Xe xin ma mang theo hồng thủ sáo bàn tay trái chi chống đất, bản thân khó khăn thẳng tắp cổ, nhìn hướng về phía trước. Hắn ngay phía trước là thông hướng lầu hai cầu thang, trên cầu thang đứng đấy sợi đay quần áo lót hoàn toàn rộng mở la nớt. La nớt thẳng tắp đứng ở đó, ngực bụng ở giữa cắm ngụm kia thuần trắng trơn bóng thánh vật cốt kiếm. Những cái kia không có làn da máu thịt, buộc vòng quanh người treo ngược ảnh máu thịt, lúc này toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một mảnh trống rỗng. Mơ hồ ở giữa thậm chí có thể thông qua mảnh này trống rỗng theo la nớt trước người thấy sau lưng của hắn. La nớt vô cùng khó khăn nhúc nhích một chút, đột nhiên lớn tiếng cười nói, điên cười như điên nói, ha ha, ha ha, cảm tạ các ngươi, ta thật muốn cảm tạ các ngươi thật. Nhìn ta thành khẩn con mắt, ta xác thực muốn cảm tạ các ngươi, nếu như không phải là các ngươi kịp thời phát hiện cũng chạy tới. Lại có mấy tháng, ta liền thực sự trở thành chân thực tạo vật chủ buông xuống vật dẫn. Khi đó, tình trạng của ta cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Xe xin ma nghe được rõ ràng sửng sốt. Không thể tin được bị chính mình ra sức phá đi lớn nhất dựa vào gia hỏa lúc này lại cao hứng như vậy. Hắn lúc này nghĩ đứng không dậy nổi, muốn phản kháng, vô lực phản kháng. La nớp nhìn ra hắn nghi hoặc, ho khan cười nói, ngươi biết không, đối ta loại người này tới nói, làm một kiện rất đáng được tự hào việc lớn về sau, không người chia sẻ là khó khăn nhất qua. Khục, ta tại TN thành phố thời điểm, bị chân thực tạo vật chủ lừa. Hắn không chỉ có thông qua chế tạo dòng dõi vừa đi vừa về. Hơn nữa còn ẩn nấp tại trong thân thể ta gieo cây giống không. Ta thậm chí cho rằng mét hài tử chỉ là hắn ngụy trang. Hắn thậm chí không có yêu cầu cực quang hội thành viên đi bảo hộ nàng, đi dẫn dắt rời đi chú ý. Hắn tựa hồ ngay từ đầu liền biết chuyện này hội thất bại. Hắn chân chính buông xuống bố trí tại trên người của ta. Hắn ban cho thần tính của ta tại ta đến ba cây len về sau, đột nhiên cùng trong cơ thể ta cây giống kết hợp. Ha ha, ngươi có thể tưởng tượng sao, ta đang bị từng chút thay thế. Bị hắn từng chút thay thế, đợi đến cuối cùng, ta là sẽ trở thành chân thực tạo vật chủ. Ta còn không nghĩ ra biện pháp, liền bị cực quang hội người căn cứ thần tính cảm ơn tìm được. Còn tốt, bọn họ đều là chút đầu đơn giản tên điên. Ha ha, người ngu xuẩn luôn luôn nhiều như vậy. Khù khù khù, la nớt nhổ ngụm máu bầm, tựa hồ khôi phục một chút hành động lực. Hắn khó khăn đi về phía trước một bước. Góc cạnh rõ ràng gương mặt không biết tại sao đột nhiên nhu hòa rất nhiều. Cùng nguyên lai càng giống hơn. La nớt vươn tay đè lại cầu thang lan can. Tràn ngập trào phúng ý vì cười nói. Còn tốt. Chân thực tạo vật chủ mong muốn triệt để buông xuống. Nghĩ hoàn toàn thay thế đi ta. Cần đại lượng bi quan, tuyệt vọng, chết lặng, phẫn hận cùng nguyên thủy áp. Chỉ có ba cây len, chỉ có đông khu, công hán khu tăng giá cả đầu khu, mới có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Cái này cho ta cơ hội, cho ta cùng những người khác cơ hội tiếp xúc. Ta biết, đơn thuần thông qua tiếp xúc người báo động là không thực tế. Bởi vì ta tiếp xúc người rất có thể cũng là cực quang hội thành viên. Ta ban đầu nghĩ kích động bãi công, nhưng sở cảnh sát chú ý tới ta, kết quả bị cực quang hội người cảnh cáo, hành hạ một lần, chỉ có thể vội vàng kết thúc. Ta giả bộ làm có chút mất khống chế, đạt được đi cống thoát nước phát tiết cơ hội. Tại trong quá trình này, ta ẩn nấp dùng huyết dịch ô nhiễm một chút cư ở tại nơi này sinh vật. để chúng nó biến thành hung ác biến dị quái vật. Đáng tiếc là tại các ngươi nhờ vào đó điều tra trước khi đến, chuyện này lại bị cực quang hội phát hiện. Bọn hắn giống như có thành tựu thành viên chết tại biến dị quái vật trên tay. Ai? Ta bây giờ không có thần tính, không có cây giống, huyết dịch đã không còn hiệu quả như vậy. Tại cái kia về sau, ta bị khống chế đến càng thêm nghiêm khắc. Nhưng ta vẫn tìm được một cái cơ hội. Ta giết cái kỹ nữ, dùng tàn nhẫn nhất biện pháp, muốn gây nên cảnh sát quan tâm. Ai biết cực quang hội người lại đem vụ án này ngụy trang thành liên hoàn án giết người một bộ phận. Ta vẫn không thể nào đợi đến giải cứu. Ta không có tương tự cơ hội, chỉ có thể đổi càng xảo diệu hơn biện pháp. Ta chủ động yêu cầu hung ác nhất, điên cuồng nhất, nhất cấp tiến cực quang hội thành viên đến xem quản ta. Mà này đang phù hợp ý nghĩ của bọn hắn. Hắc hắc. Bọn hắn liền không thể dùng đầu óc suy nghĩ một chút sao, này loại tên điên lúc nào cũng có thể sẽ dẫn xuất sự tình. Quả nhiên, các ngươi đã tới hộ. Lúc này, La Nước thở hắt ra, hoạt động hạ thân thể, tựa hồ rốt cuộc thoát khỏi còn sót lại ảnh hưởng. Hắn rút ra cắm ở giữa ngực bụng ngụm kia thánh cốt kiếm, tiếc xẻ nói ra: "Thật sự là tiếc nuối a, không thể mang đi nó. Nếu không ta chẳng mấy chốc sẽ bị các ngươi khóa chặt cũng tìm tới." Ngụm kia thuần trắng cốt kiếm hoàn toàn rời đi thân thể của hắn về sau, khoa trương vết thương lại không có để lại một giọt máu. Biến mất bộ phận tựa hồ cũng không thuộc về La Nớt. La Nớt tay phải ấm ngực đối xếp tép. Xe sim ma đám người thi lễ một cái. Bên ngoài khinh khí cầu bên trên người cũng nhanh khôi phục. Ta không thể lại dừng lại. Cảm tạ các ngươi, từ đáy lòng cảm tạ. Mặc dù các ngươi hết sức ngu xuẩn, nhưng cuối cùng đến giúp ta. Đối với các ngươi đám này tên ngu xuẩn tới nói, này là vinh hạnh của các ngươi. Nói đến đây, hắn đứng thẳng người, dùng tràn đầy trào phúng ý vị nụ cười nói: "Gặp lại, ngu xuẩn trực đêm giả nhóm, dùng tính mạng của các ngươi vì ta tiến đưa đi." Hắn nắm chuôi này thánh vật cốt kiếm, mãnh liệt mà tiến lên mấy bước, cố gắng đâm về phía dép tép. Xe sim ma. Có thể lúc này, hắn mí mắt lại bắt đầu biến chìm biến nặng, cả người chỉ muốn ngã xuống đi ngủ. "Nguyên lai ngươi còn có chút lực lượng, này liền phiền toái." La Nớt nhẹ cắn đầu lưỡi, đột nhiên đem trong tay thánh cốt kiếm ném ra ngoài, nhìn về phía hôn mê tại cạnh cửa trực đêm giả không. Xe sim ma dùng thật vất vả tích xúc đứng lên lực lượng phất tay, nhường vô hình sự vật dẫn lệch thánh vật cốt kiếm. La Nớt bắt lấy cơ hội này, bạch bạch bạch chạy hướng bên cạnh, theo cuối hành lang phòng tắm cửa sổ vị trí lật ra gạch màu đỏ lầu nhỏ. Ngay sau đó, hắn mở ra bên đường nắp giếng, leo lên gấp rơi tiến nhập trong cống thoát nước. La Nước đối với nơi này tựa hồ hết sức quen thuộc. Dù cho chung quanh đen kịt một màu, hắn cũng có thể chạy, nhảy vọt, chuyển biến, cực nhanh hướng về mê cung cống thoát nước chỗ sâu bỏ chạy. Đột nhiên, hắn bản năng dừng bước, ngửa ra sau hạ thân thể. Phúc một trang giấy bài cắm sâu vào ngực phải của hắn, biên giới cấp tốc có huyết dịch hạ tích. La Nớt dương mắt nhìn lên, mượn nhờ bản thân mắt nhìn được trong bóng tối nhìn thấy kẻ tập kích. Đó là một cái xuyên công nhân chế phục vóc người trung đẳng nam tử. Trên mặt hắn mang theo khóe miệng cao kiểu mũi đỏ bừng mặt nạ. Đó là một cái vui sướng thằng hề. Tuyệt bí chi chủ 30 chương 74 tử chiến, ánh mắt đối đầu nháy mắt. La Nớt đột nhiên xoay người, vừa người trước lăn, cung một tấm mặt bài làm thiên sứ cùng kèn lệnh ta rốt bài như là phi đao, sắc bén cắm vào cống thoát nước trên vách tường. Mà hắn vị trí cao độ vừa vặn cùng lúc trước La Nớt cầu ngang bằng. Đương đương đương, La Nớt hoạt cuồn cuộn, hoạt nhảy nghiêng, hoạt đánh ra trước, động tác dị thường nhanh nhẹn tránh đi liên tiếp mà tới ba tấm lá bài, để chúng nó cùng mặt tường, cùng phiến đá, cùng xi măng kịch liệt va chạm, phát ra kim loại bị đánh tiếng vọng. Cùng lúc đó, hắn dùng khóe mắt liếc qua thấy cái kia mang thằng hề mặt nạ nam tử thân hình không so với chính mình chậm nhiều ít, đi sát đằng sau lấy. Một tay nắm chặt thật dày trùng điệp lá bài, một tay rất quen chia bài phái bài.

Nhưng làm một tên tư thâm chính thức phi phàm giả, khống chế lấy một đầu cổ đại u linh thuyền hàng hải ra, hắn kinh nghiệm phong phú, bụng dạ cực sâu, cưỡng ép nhẫn nại rơi xuống xúc động, dự định trước thông qua gió lúc giáo hội bên trong con đường hỏi một chút ba cây len gần nhất xảy ra đại sự gì. Mà chính nghĩa ấp di đối ngô giả tiên sinh cảm thán lại là nghe xong liền hiểu, trong nháy mắt nắm La Nớp sự tình nghĩ đến rõ ràng. Nguyên lai La Nớp có điểm này thần tính là chân thực tạo vật chủ buông xuống thế giới hiện thực sơ bộ dựa vào. Mà đông khu, bến tàu khu, công hán khu tình huống ác liệt thì là dựa vào nhanh chóng thai nghén cũng lớn mạnh giường ấm. Ngu giả tiên sinh dùng một cách đơn giản nhiệm vụ liền ngăn trở chân thực tạo vật chủ lớn đại âm mưu. Cứu vãn toàn bộ ba cây len ớt di nhìn về phía thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất, đôi mắt ấm ánh lấp lánh, không tự giác tràn đầy sùng bái màu sắc. Lúc này, âm trầm nổi liếm thế giới thấp cười ra tiếng nói. Đúng vậy a, mỗi khi ta nhìn thấy cùng nghe nói mười mấy tuổi liền số lớn chết yểu lao động trẻ em, bởi vì cực độ mệt nhọc cùng ác liệt hoàn cảnh rất ít sống qua 30 tuổi đại bộ phận công nhân, miễn cưỡng chống nổi đằng trước khảo nghiệm, nhưng bởi vì cao tuổi thất nghiệp, khuyết thiếu bảo hộ, chỉ có thể ở trên đường lang thang, tại đói khổ lạnh lẽo bên trong chết đi già yếu người. Ta liền tuyệt không hoài nghi tà thần tồn tại. Hắn nhóm liền trên mặt đất, ngay tại đông khu, bến tàu khu cùng công hán khu. A, thậm chí có báo cáo điều tra đề cập tới một ít nhà máy công nhân rất khó sống qua 5 năm. Mà tại ba cây len đông khu, lưu truyền một loại thuyết pháp như vậy. Ở tại nơi này cư dân, ra ra cái kia một đời khẳng định thuộc về người xứ khác, không có ngoại lệ. Câu nói này chân thực ý là, người ở đó không có đời thứ ba, không có cách nào có được cháu trai. Nghèo khó, đói khát, nhưng con của bọn hắn vô cùng gầy yếu, rất khó thích ứng vất vả công việc, cấp tốc liền sẽ tàn lụi tại ba cây len, càng đừng đề cập kết hôn cùng có được đời sau. Lần đầu tiên nghe thấy thế giới tiên sinh nói nhiều lời như vậy, ấp di liền lâm vào thật sâu rung động cùng trong ngượng ngùng. Ta làm sao không có chút nào biết có chuyện như vậy. Ta xem báo chí cùng tạp chí chỉ là đề cập qua đông khu cư dân trôi qua hết sức vất vả. Này nào chỉ là vất vả. Ước gì con mắt có như vậy trong nháy mắt rõ ràng đã mất đi tiêu điểm. Nàng cảm giác mình đối vương quốc đối thế giới nhận biết tựa hồ bị triệt để lật đổ. Đột nhiên, nàng khắc sâu hiểu rõ ngu giả tiên sinh tại sao phải phát ra như thế cảm thán. Tại sao phải nói dạng này thời đại, dạng này ba cây len, dạng này đông khu, bến tàu khu cùng công hán khu, là tà thần buông xuống giường ấm. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, nếu không một ngày nào đó ba cây len lại bởi vậy mà hủy diệt chính nghĩa ấp di hoát mà hiện lên ra mãnh liệt xúc động. Muốn trở về làm càng nhiều hiểu rõ. Muốn nhắc nhở phụ thân hôn dơ bá tước. Muốn dùng người xem cùng độc tâm giả năng lực âm thầm dẫn dắt có khả năng cải thiện đông khu, bến tàu khu, công hán khu những người đáng thương kia nhóm sinh hoạt tình huống dự luật cùng chính sách thi hành. Thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất, ngu giả cờ len lặng lặng quan sát đến chính nghĩa tiểu thư phản ứng. Hắn vừa rồi cố ý cảm thán một câu như vậy, cùng sử dụng tiểu hào thế giới tiên sinh làm giảng giải cặn kẽ, chính là muốn nhường thân là quý tộc, còn lưu lại đơn thuần chính nghĩa tiểu thư nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Thông qua bên nàng mặt thôi đồng vương quốc biến đổi. Tại trở thành người không mặt trước đó, ta nhất định phải tinh tường nhớ kỹ, ta không thể tự mình lẫn vào loại chuyện này. Hắn im lặng vì chính mình xếp đặt như vậy một đầu giới tuyến. Tạ ơn ngài, ngu giả tiên sinh. Tạ ơn ngài cứu vãn ba cây len. Ngài cảm thán cũng làm cho ta hiểu được vấn đề căn nguyên. Tạ ơn ngài, thế giới tiên sinh. Ngài nhường ta biết rất nhiều trước kia không hiểu rõ sự tình. Ước di thu liếm lại cảm xúc, thành khẩn hướng điểm ngồi cổ lão bàn dài trên cùng phía dưới cùng hai vị tiên sinh nói lời cảm tạ. Cứu vãn ba cây len người treo ngược an dơ đối đông khu, công hán khu cùng bến tàu khu tình huống cũng không xa lạ gì. Càng nhiều là kinh ngạc chính nghĩa tiểu thư trong miệng miêu tả. cuối cùng làm ra chuyện lớn gì hắn vô cùng mê hoặc nhíu mày thầm nghĩ. Mặt trời đe dích thì tương đương lắng nghe. Mặc dù hắn toàn bộ nghe không hiểu, nhưng vẫn là lắng nghe. Nghĩ dựa vào cái này càng nhiều hiểu rõ người treo ngược tiên sinh, chính nghĩa tiểu thư cùng thế giới tiên sinh chỗ khu vực tình huống. Đối với chính nghĩa tiểu thư cảm tạ, Cờ Len chỉ là cười cười, không có làm càng nhiều đáp lại. Ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía người treo ngược. An Dơ liền sáng trợn nhìn hắn ý tứ, cấp tốc đem cam kết một trang cuối cùng vô xe xe nhật ký cổ hiện đi ra. Cờ Len lăng không tiếp tới. Trạng thái tùy ý nhìn một cái. Ngày 14 tháng 1, ta phát hiện một vấn đề. Vô ý thức cao danh sách vật phẩm nếu như không có bị phong ấn, hội không tự giác hấp dẫn cùng một cái con đường thấp danh sách người đi vào phủ cận, xuất hiện gặp nhau. Nguyên bản danh sách càng cao, loại tình huống này càng dễ dàng phát sinh. Bất quá, loại tình huống này tựa hồ không phải một mực tồn tại, mà là thỉnh thoảng tính. Quy tắc này nhật ký liền nhường Cờ Len trở nên tinh thần, bởi vì hắn trước đó từng có tương tự suy đoán. Hắn tới đến Ba Gê Len về sau, phát hiện mình rất nhanh liền cùng mật tu hội, cùng chiêm bạc ra con đường phi phàm giả có gặp nhau. Từ đó lâm vào cực đoan bị động cực đoan nguy hiểm tình cảnh. Nhưng cũng bởi vậy thu được đối ứng danh sách 7, danh sách 6 cùng danh sách 5 ma dược phương pháp phối chế. Lúc đó, hắn suy đoán chính mình xuyên qua ẩn giấu đi bí mật, để cho mình có nhất định phục sinh năng lực. Hội thỉnh thoảng tính hấp dẫn cùng chiêm bạc ra con đường có liên quan người cùng vật. Tỉ như Antigonus gia tộc nhật ký. Tỉ như mật tu hội thành viên. Mà thấy vô xe xe đại đế quy tắc này nhật ký về sau, Cờ Len liền có mới ý nghĩ. Hắn dùng khóe mắt liếc qua quét qua phía dưới nồng đậm màu xám sương mù cùng hư ảo đỏ thấm sao trời. Âm thầm lẩu bẩu hai câu. Chẳng lẽ chế tạo loại kia hấp dẫn không phải ta? Là vùng khói xám này, là khói xám phía trên thần bí không gian, đây cũng là ta xuyên qua chuyện kia bên trong ẩn giấu bí mật. Không có nhiều đầu mối hơn cùng tình báo, Cờ Len rất nhanh thu liếm lại suy nghĩ, đọc lên cái thứ hai nhật ký. Ngày 16 tháng 1, ma nữ mùi vị cũng thực không tồi a. Cờ Len khóe miệng hơi quất, đơn giản không biết nên dùng biểu tình gì tới đối mặt. Đại đế, ta quá coi thường ngươi. Ngươi thật sự là có thể làm việc người khác không thể. Ngươi đều không để ý đối phương trước kia giới tính sao, đều không để ý nàng vui thích giai đoạn trải qua sao, ngăn chặn nghĩ chậm rãi bật hơi xúc động. Cờ Len nhìn về phía trong tay nhật ký cuối cùng một cái. Ngày 20 tháng 1. Ta làm xong tấm thứ hai khinh nhờn chi bài. Để cho ta ngấm lại. Để cho ta ngấm lại. Ta nên đem nó giấu ở đâu u. Vinh. Quy, quy, mơ, ta định đem nó ngụy trang thành phiếu tên sách, kẹp ở một bản rất có giá trị trong sách. Người đoạt giải nếu như không phải người hữu duyên, đem rất khó tưởng tượng đến. Giá trị khá cao trong sách, có giá trị nhất nhưng thật ra là tấm kia không đáng chú ý phiếu tên sách không tệ. Ý nghĩ này không sai. Đại đế, ngươi tại sao không nói rõ ràng tấm kia phiếu tên sách cụ thể chen lẫn đến quyển sách kia bên trong á? Xem xong trước đó, ta còn lòng tràn đầy vui vẻ cho là ta có thể làm theo ý chăng, đạt được một tấm ẩm chứa thần linh huyền bí khinh nhờn chi bài. Cờ Len có chút thất vọng nhường ánh mắt ngừng lưu tại cuối cùng. Hy vọng đại đế về sau nhật ký bao hàm có cụ thể tin tức. Hắn an ủi chính mình một câu, về sau chậm dựa vào. Khẽ cười nói, các ngươi có khả năng tự do trao đổi. Lúc này, mặt trời đe dích học chính nghĩa tiểu thư. Cử đi ra tay nói. Thế giới tiên sinh. Cho ngươi cho món kia phi phàm vũ khí vượt qua ta đoán trước thật tốt. Ta đã tích lũy đủ công hơn. Đổi được tài liệu. Tấn thăng danh sách 8. Ta hai ngày này liền sẽ dùng còn lại công hơn thuê giúp đỡ. Đi thu hoạch xương mù thổ nhân chân thực rễ cây cùng chất lỏng. Ta rất nhanh liền có thể hoàn thành giao dịch. Hắn nói vô cùng kỹ càng, lo lắng cho mình thủ tín hình ảnh bị hoài nghi, bị phá hư. Đương nhiên, hắn nói toàn bộ đều là nói thật. chuôi này diều mặc dù không phù hợp hắn đối phi phàm vũ khí một loại nào đó chờ mong, nhưng sự cường đại của nó khiến cho hắn khiếp sợ. Chuôi này diều cơ hồ 2-3 cái va chạm liền có thể chế tạo ra một đạo tính sát thương rất mạnh tia chớp. Lại thêm ca tụng giả năng lực đối bản thân tạm thời tăng lên, ta hoàn toàn có khả năng cùng danh sách 7 cấp độ cận thân chiến đấu hình quái vật đối kháng. Nếu như gặp phải sợ hãi tia chớp cái chủng loại kia, ta thậm chí có thể nhẹ nhóm giải quyết. Ta hiện tại đã là kỳ quang nhân, cùng có nhất định pháp thuật, thực lực của ta thu được bản chất tính tăng lên, có thể đối kháng càng nhiều loại hơn, loại càng cường đại hơn quái vật. Derek Bepger cảm thấy mình đã thích món kia phi phàm vũ khí. Tại Bạch Ngân Thành, cường lực liền là ra thích lý do chung quanh nồng đậm hắc ám cùng sâu trong bóng tối quái vật bức bách bọn hắn một đời lại một đời tuân thủ điều quy tắc này. Được rồi. Âm trầm thế giới tại cờ len thao túng hạ nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Hắn chợt nhìn quanh một vòng, lại một lần hỏi. Nữ sĩ, tiên sinh, các ngươi có tà hoa văn hắc báo tuổi sống dịch cùng tinh linh chi tuyển tuổi chất kết tinh manh mối sao? Chính nghĩa ớt di không do dự dung phía dưới. Người treo ngược An Dơ tại trầm ngâm mấy giây sau, lại đột nhiên nói ra. Tại sơn ra trên biển, gần đây sẽ có một trận hải tặc ở giữa long trọng tụ hội. 4 vị vua hải tặc người cùng 6 tên hải tặc tướng quân đội tàu đều có thể tham dự. À, hẳn là thất tên hải tặc tướng quân lại có người gia nhập hàng ngũ đó. Dạng này thỉnh hội bên trên chắc chắn có phi phàm tài liệu giao dịch. Rất đại khái suất xuất hiện không tính hiếm thấy tà hoa văn hắc báo tuổi sống dịch cùng tinh linh chi tuyển tuổi chất kết tinh. Ta có cơ hội tham dự trận này thỉnh hội, có thể ngươi có thể trả giá cái gì tới trao đổi? Ta nghĩ ngươi hiện tại khẳng định không có phong huyến giả ma dược phương pháp phối chế, về sau cũng rất khó chiếm được. Tuyệt bí chi chủ 30 chương 78 người bán công chứng làm một người rất đại khái suất xuất hiện. Cờ len điều khiển thế giới âm trầm cười nhẹ nói. Đúng vậy, ta xác thực còn không có phong huyến giả ma dược phương pháp phối chế. Trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy lấy được biện pháp. Bất quá ta trên tay có một phần danh sách 4 ma dược tàn khuyết phương pháp phối chế. Mặc dù là tàn khuyết, nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng giá trị của nó. Nó ít nhất có thể đổi lấy 1 vạn kim bảng, mà lại tuyệt đại bộ phận thời điểm bưng lấy tràn giá tăng gấp bội tiền cũng mua không được. Đây là nhân loại phát sinh chất biến then chốt một bước. Thế nào, có hứng thú sao? Tà hoa văn hắc báo tuổi sống dịch giá trị tại 500 đến 700 bảng ở giữa. Tinh linh chi tuyển tuổi chất kết tinh 300 đến 400 bảng. Ta nghĩ ngươi còn cần ngoài định mức chuẩn bị 9.000 bảng tiền mặt hoặc là chờ đáng giá vật phẩm. Cờ len rất sớm đã đoán. Mặt trời con đường danh sách 4 vô ám giả, có thể cùng thủy thủ con đường, duyệt độc giả con đường ngang nhau danh sách trao đổi. Mà cái suy đoán này lần lượt theo A Tiên Sinh yêu cầu cùng vô xe xe trong nhật ký đạt được khía cạnh chứng thực. Thậm chí dọc theo bí kỳ nhân cùng người xem con đường cũng có thể gia nhập hàng ngũ đó hoài nghi. Cho nên, hắn tin tưởng vô ám giả tàn khuyết phương pháp phối chế đối thủy thủ con đường người treo ngược mà nói, là một phần khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Nhất thời không bỏ ra nổi giá trị 9.000 bảng sự vật không quan hệ. Có thể tại ngô giả tiên sinh chứng kiến hạ tiền trả phân kỳ, chậm rãi hoàn lại nha. Cờ len ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Trước mắt hắn liền thiếu tà hoa văn hắc báo tuổi sống dịch, cho nên không ngại đối phương ký sổ. Ngược lại không cần lo lắng sẽ xuất hiện chạy trốn loại chuyện này. Ngạch cũng có tai họa ngầm, nếu là người treo ngược tiên sinh đột nhiên chết, ta đây sẽ thua lỗ lớn. Đối mặt nặng như thế bao giao dịch, cờ len nhìn không được vẫn còn có chút thấp thỏm. Danh sách 4 ma dược tàn khuyết phương pháp phối chế thông hướng bán thần nửa người chi lộ tàn khuyết phương pháp phối chế, đây chính là cầm lấy tiền cũng mua không được. Chính nghĩa ớt di nhãn tình sáng lên. Đoạt tại người treo ngược trước đó, khó nén tò mò hỏi. Thế giới tiên sinh, ta có thể hỏi một câu sao? Là đầu nào con đường danh sách 4 phương pháp phối chế? Nếu như không tiện trả lời, coi như ta không nói gì.